giống như nơi đó vốn là một mảnh không gian ở thời kỳ hỗn mang, đúng là một chút sinh khí cũng không còn. Trên ngọn núi Thiền Đế, trong đại điện, Đế Thích Thiên đang lúc hưởng thụ bị nữ tù đà tộc hầu hạ. Hắn nhắm mắt, mặt đầy vẻ thanh thản, thoải mái, đột nhiên mở bừng mắt ra. Một đạo quang mang màu vàng tự nhiên từ trong đôi mắt bắn ra. Vậy mà trong nháy mắt, làm cho cây cột hoàng kim trong đại điện bị xuyên thủng hai lỗ bằng ngón tay. Ánh mặt trời chiếu tới, từng đạo phấn bụi tung bay, thoáng nhìn thật quỷ dị. Thân thể hắn đột nhiên nổi lên bồng bềnh, khí thế cường đại từ trên người hắn, trong nháy mắt tản phát ra. Hai vị nữ tù là tộc, cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành bụi, bay lên, dần tiêu tán trong đại điện. Hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong bầu trời trên đỉnh núi Thiên Đế, một đạo dòng xoáy đột nhiên xuất hiện, thoáng cái tan biến không còn bóng dáng. Tần Vũ đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên lại phát hiện ra không gian phía trước bị hắn hủy cho thành một mảnh hỗn độn, đột nhiên khôi phục nguyên dạng lại. Còn Băng Băng thì vẻ mặt thành kính quỳ gối hướng về trung tâm của thiên giới, không khỏi giật mình kinh hãi. Thời gian đảo lưu ư? Tần Vũ cũng quay mặt nhìn về hướng thiên giới, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, trong cái không gian này cũng hoàn toàn do người thảo túng khống chế. Xem ra, linh ngộ của người đối với thiền đạo có lẽ vượt hơn xa ta rồi. Tự hồ như đáp lại câu nói của hắn, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, một đạo quang mang mạnh mẽ đánh xuống. Tần Vũ thét lớn một tiếng, tung một quyền mãnh liệt nghênh đón. Oanh! Không gian chung quanh cấp tốc rung động từng hồi, Băng Băng quỳ trên mặt đất cũng bị chấn động cho lảo đảo. Trừ Tần Vũ ra, tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đám mây đen kia rất nhanh hướng về phía trung tâm thiên giới bay đi. Tần Vũ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai tay nắm chặt, khóe miệng ứa ra một tia máu. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười tự tin. Ngón tay chỉ về hướng đám mây đen bay đi mà thấp giọng nói. Tưởng là muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người chờ đấy, đợi ta tự tù là giới trở về, lập tức tìm ngươi trả món nợ một quyền này. Dứt lời, cũng không để ý tới vẻ mặt thành kính của Băng Băng. Trong tay kinh lực đột nhiên phát ra, hắn đem cả ba người Cam Vân bao phủ vào trong vòng cái màng mỏng óng ánh do hắn thiết lập ra, thần tốc mang theo ba người bay về phía trước. Ngoài xa thành, Tôn Thiền mãnh liệt hủy động trường côn trong tay, tại không trung huyễn hóa ra 72 đạo thân ảnh, kinh lực cuồng bạo trong nháy mắt từ trường côn phát ra, hùng hằng đập về hướng tù đà nhân bốn đôi cánh trên mặt đất. Phanh một tiếng, chỉ thấy thân thể của tù đà nhân bốn đôi cánh kia trong nháy mắt nát vụn. Dưới ánh mặt trời, một đạo huyết hoa tung tóe ra vô cùng rực rỡ, cuối cùng bị Tôn Thiền một côn đánh chết. Người thứ 23. Tôn Thiên là Tôn Thiên, ta thật sự không ngờ người vậy mà lại cùng với người của Sa Thành kết oán cừu sâu đậm như vậy. Hồng Quân vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng. Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Tôn Thiên, hắn nói tiếp, nhân quả của mình cần phải tự mình đi kết thúc, sát kiếp quá sâu, nhưng cũng có ảnh hưởng đến tiến bộ tu vi của ngươi, đây quả là vấn đề khó khăn đấy. Quân Nhật Minh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tôn Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm hoi rồi nói, không sai, tiến bộ rất lớn, bất quá cần phải khống chế sát ý lại. Tôn Thiên trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói tiếp, sát ý không cần phải khống chế, lấy sát chống sát mới là tu là đạo. Hồng Quân vỗ vỗ trán buồn rầu nói, đã nói với người từ lâu rồi, người không phải là tu là nhân, rốt cuộc ta phải làm sao người mới có thể tin đây? À, bọn họ lại tới nữa rồi kìa. Đang nói chuyện, ba đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt bốn người. Chỉ thấy dẫn đầu chính là tên tù là nhân nằm đôi cánh kia, Điền Kỳ. Và phía sau hắn là hai vị tù là nam tử cũng giống nhau, cùng đã nằm đôi cánh. Mà khí tức trên người họ lại phát ra so với Điền Kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Hai tên nằm đôi cánh thượng giai đã tới giai đoạn đột phá. Xem ra Sa Thành quả nhiên là rồng năm hổ phục. Hồng Quân thầm tán thưởng thở dài nhìn ba người, nhàn nhạt nói. Tôn Thiên, người sắp đối mặt. Chỉ sợ là từ trước tới nay, trong cuộc sống của ngươi, đây là một trận chiến gian nan cực khổ nhất. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Tôn Thiên gật đầu lạnh lùng nhìn phía Điền Kỳ mà quát. Y thần đâu? Nàng tại sao lại không tới? Nhìn thấy Tôn Thiên, Điền Kỳ lộ ra ánh mắt cừu hận thâm sâu, lạnh lùng đáp. Nàng sớm đã bị chúng ta luân gian rồi. Ngươi không biết sao, cái tư vị của nữ nhân này thật khiến cho người ta tưởng nhớ đấy.

giống như những thanh kiếm sắc bén xuyên thấu năng lượng phong thủ của ba người, trực tiếp đâm vào thân thể ba người Điền Kỳ. Cả ba người bọn Điền Kỳ đều là những tu la năm đôi cánh, mạnh nhất vô cùng. Lực lượng bản thân đã đạt tới năm đôi cánh thượng cấp, tuyệt đối là những nhân vật có thể so sánh với thành chủ Tử Thành. Lúc này, thân thể không ngừng phun ra máu tươi, ngay cả nhíu mày cũng không thể, chỉ còn cách dùng lực lượng bản thân thối lùi lại ngọn núi phía sau. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Tôn Thiên. Quang mang chợt lóe lên, các vết thương trong nháy mắt đã khép lại, đồng thời vẻ mặt kinh hãi nhìn Tôn Thiên đang đứng giữa trời. Không giết chết được ba người, Tôn Thiên tuy vậy cũng không có lộ ra chút nào tức giận và buồn chán. Trong lòng hắn vốn đã biết ba người này rất khó đối phó. Hắn vùng tay lên, trường côn màu vàng lúc trước đã rơi trên mặt đất, giống như bị một bàn tay vô hình khống chế, trong nháy mắt đã nằm trong tay hắn. Kim quang bắn vào không khí, giống như những con độc xà đang chuẩn bị tấn công con bội. Tôn Thiên, đừng tưởng rằng ở đây người đã tấn cấp, chúng ta không cách nào đưa người trở về. Nếu không phải lúc trước thành chủ đã có lệnh không được thương tổn đến người, thì vừa rồi đã giết chết người rồi, còn không nhanh quy hàng cho chúng ta. Điền Kỳ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn về phía Tôn Thiên quát to. Quy hàng chúng ta tha cho ngươi một mạng. Lắm lời, lão tử cho tới nay đều không có nghĩ tới quy hàng người nào. Vốn ta đã muốn an nhàn hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng y thần, đều là vì các ngươi, vì các ngươi. Tôn Thiên vẻ mặt cực kỳ căm hận, chỉ vào ba người quát lạnh rồi nói tiếp. Đều là các ngươi, vì các ngươi bức ta quy hàng, bức ta nghe theo lời của các ngươi, lại còn không từ thủ đoạn dùng y thần để uy hiếp ta. Vừa nói xong, mặt hắn đã lộ ra hận ý như khắc vào trong tâm can. Có điều hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. Nếu là cứ để tự nhiên như vậy, ta là vị y thần cũng sẽ nhận lời. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên. Nhi tử chó má của thành chủ các ngươi đã sinh tà tâm với y thần. Lão tử hôm nay quyết máu rửa xa thành. Tôn Thiên ta từ nay về sau sẽ là tử địch của các ngươi. Ba người Điền Kỳ nghe thấy vậy, nét mặt đều biến sắc. Nhìn Điền Kỳ cười cười, thanh âm đề tiện vang lên. Tôn Thiên, bạch y thần không có chết. Thân thể của nàng, mặc dù không còn trong trắng, nhưng nàng vẫn còn rất nhớ ngươi. Muốn nàng sống tốt, tốt nhất người nên quỳ hàng chúng ta. Quỳ hàng, cái lão tổ tông nhà các ngươi. Tôn Thiên mặt mày nhăn nhó, khóe mắt chảy ra huyết lệ màu đỏ, quát to. Lão tử có chết cũng quyết mang các ngươi theo, để mạng lại đi. Vừa nói, trường côn màu vàng trong tay hắn đột nhiên dài ra vài thước, trông giống như là một cột chống trời điên cuồng đập tới ba người kia. Điền Kỳ không nghĩ tới chuyện lại diễn biến thế này. Thấy Tôn Thiên không còn thiết tính mạng mà lao tới, ánh mắt chuyển lạnh hướng tới hai người bên cạnh mà quát. Toàn lực ra tay, giết hắn cho ta. Hai gã tù là nghe thấy vậy, lập tức gật đầu, toàn thân đột nhiên nóng rực. Hai đạo kinh khí màu đỏ từ trong lòng bàn tay hai người phát ra giữa không trung, sau đó tập hợp lại, hình thành một trường đao rất lớn, trong nháy mắt bổ xuống. Hồng Quân đứng ở một bên, thầm than một tiếng. Tâm vừa động, Hồng Quân giới nháy mắt bảo vệ trên đỉnh đầu của Tôn Thiên. Trường đao kia chạm vào Hồng Quân giới, liền biến thành hư vô. Thấy Hồng Quân ngăn cản trường đao, Tôn Thiên lúc này lại không sinh đố kỵ gì. Lạnh quang trong mắt lóe lên, trường côn trong tay huyễn hóa thành trăm đạo côn ảnh đập về phía ba người. Chỉ nghe phành phành mấy tiếng, thanh âm đạp vào nhục thể không ngừng vang lên, truyền vào trong tai mọi người. Quốc Nhật Minh nhíu mày nói, hầu từ này xuống tay có chút độc ác đấy, trực tiếp giết chết cho rồi, lại như vậy mà hành hạ bọn chúng. Hồng Quân mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Ngộ Không thủ niệm quá sâu, nếu không cho hắn phát tác, sợ rằng không lâu nữa sẽ không thể kiềm chế được tích tụ lại trong cơ thể, tự bạo mà chết đấy. Đối với tình hình của Tôn Thiên, Quốc Nhật Minh cũng đã hiểu rõ, đồng ý gật đầu. Tiểu hầu tử trong lúc đau thương mà đột phá, căn cơ chưa vững, hơn nữa trong khi đột phá, tâm cảnh lại bị vi nhiễu, tạo thành một lực lượng phản lại trong cơ thể. Điều đó khiến không thể vận hành tốt đan điền, có chút nguy hiểm. Hồng Quân lắc đầu cười nói, không nguy hiểm, Nhật Minh, người tù luyện chính là lực lượng tù là tộc. Mặc dù so với người tù là không giống, nhưng dù sao cũng đều trùng một gốc mà sinh ra. Đối với Tôn Thiên, đây cũng là có tác dụng rất lớn. Lãnh Diễm Phỉ nghe hai người nói chuyện, tuy không rõ nghĩa lắm, nhưng không khỏi đoán. Các người nói là

Phải biết rằng trong lòng Hướng Nhật Minh thì Tần Vũ được xem như là cao thủ tiền bối, hắn kính ngưỡng nhất. Nếu có thể sớm tìm được hắn, thiên giới và tu la giới mặc sức cho hắn tung hoành. Chúng ta lúc nào thì gặp được người ấy? Hướng Nhật Minh không hỏi Hồng Quân như thế nào có thể gặp Tần Vũ. Đối với các loại thần thông của Hồng Quân, Hướng Nhật Minh đã rất tin tưởng rồi. Hồng Quân lạnh lùng cười đáp, không cần chúng ta tìm, cha và chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Lúc này nên sớm rời đi. Chuyện của Tôn Thiên thì sao? Chúng ta không thể cứ để mặc hắn ở đây đại khai sát giới được. Hướng Nhật Minh cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang quan sát mình, liền không nhịn được, trong lòng có chút buồn rầu. Chủ nhân của ánh mắt đó chính là mỹ nữ Lãnh Diễm Phỉ đứng ngay bên cạnh. Đối với Hướng Nhật Minh, Lãnh Diễm Phỉ dường như là đã nghĩa nặng tình thâm rồi. Mỗi lần nhìn hắn đều dùng ánh mắt nóng bỏng kèm theo thần sắc xì mề khó dứt. Hướng Nhật Minh không biết vì sao Lãnh Diễm Phỉ lại nhìn mình như vậy. Nhưng là hắn biết đối với mỹ nữ, cho đến nay hắn chỉ có cảm tình, không có chuyện luyến ái. Ngộ không à ngộ không. Hậu Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, không bằng như vậy đi, chúng ta uy hiếp cái thành chủ xa thành kia, người đi giải quyết chuyện của hắn, hậu tử tự nhiên sẽ không đổi sát ý nữa. Hướng Nhật Minh ngẩn người ra, lập tức nở nụ cười, thật là vui sướng. Người rốt cuộc cũng để ta ra tay rồi à? Được rồi, vậy để ta đi giết chết cái tên thành chủ kia đi. Vừa nói quanh thân của hắn lại tản ra khí tức cuồng bạo. Lãnh Diễm Phỉ hai mắt lại long lanh nhìn âu yếm. 315, 316. Tôn Thiên lúc này cuồng tính đã đại phát. Trường côn màu vàng trong tay hắn biến thành một đoàn kinh quang sáng lạng. Căn bản là không thể nhìn ra côn ảnh. Chỉ thấy mỗi lần hắn huy động tù đà nhân, liền có người ngã xuống. Mùi máu tanh ngòm truyền vào trong mũi hắn. Điều đó lại càng kích thích sát ý. Ta nhất định đem các người toàn bộ giết chết vì y thần báo thù. Trong lòng của Tôn Thiên phát cuồng, trường côn nhảy múa, hai mắt đỏ quạch. Đột nhiên Tôn Thiên sững sờ, nhìn lại phát hiện ra binh tốt xung quanh xa thành bị hắn giết hết. Tôn Thiên chấn động, bản thân của hắn thật không ngờ mình lại làm ra được như vậy. Đế Tuyết Phong và Đế Tiên Hồn ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy một hán tử tu đà tộc cao lớn, nét mặt hung ác nhìn bình rượu trong tay hai người, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây cũng chính là không gian tại Tửu Lâu, nơi hai người đang ở. Người là ai? Đế Tiên Hồn có chút ngạc nhiên, nay đã trở lại lạnh lùng như trước, khinh thường quay đầu lại liếc mắt nhìn đại hán kia. Mà Đế Tuyết Phong lại như chẳng thấy gì, cầm bình rượu tiếp tục uống ngon lành. Đại hán kia dường như không thể ngờ hai người này lại không thèm nhìn mình, sắc mặt cũng biến đổi, hùng hổ tới trước mặt hai người, hùng hằng vỗ mạnh xuống bàn. Chỉ nghe hắn nói, lão tử là ai, người biết được chắc. Nếu biết, thức thời giao bình rượu của các người ra đây, còn bao nhiêu nữa cũng phải nộp hết, nếu không đừng mơ có thể rời khỏi Bích Thành này. Sao, sao chứ? Đế Thiên Hồn sắc mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng, sau đó mang theo sát ý mãnh liệt, nhìn về phía đại hán kia. Hai đôi cánh sau lưng vốn là được che đi, này dần dần mọc ra, cộng với bốn đôi cánh lúc trước là sáu đôi cánh. Bích Thành là nhà của ngươi sao? Ngươi chính là thành chủ của Bích Thành sao? Sau khi vị đại hán kia thấy Đế Tiên Hồn xuất ra thực lực chính thức, liền phát hoảng quay đầu về phía khác, thì Đế Tuyết Phong trong mắt thể hiện đền vẻ hài lòng. Một tay cầm bình rượu màu trắng dốc ngược cho nó chảy xuống đất, một tay đặt lên bàn nhàn nhạt nói, nghĩ đến người chỉ là một phế vật bị người ta lợi dụng mà thôi. Bích Thành này không đến lượt người nói chuyện. Đế Thiên Hồn sát ý dũng khởi. Nếu không phải giờ phút này trong Bích Thành còn có sát trận, vốn hắn đã không còn kiêng kỵ, thì sớm đã đưa ra đại hán này giết chết. Nhưng là như thế nào thì hắn cũng không thể chịu được một gã tu la bốn cánh vũ nhục. Khí tức mạnh mẽ trên người chậm rãi phát ra, trong chốc lát đã bao trùm cả Tửu Lâu. Đại ca, đệ muốn giết hắn. Sau khi khí tức sắc bén tràn ngập trong Tửu Lâu, khiến cho đại bộ phận thực khách sắc mặt đều đại biến, đều biến nhanh khỏi nơi này. Cao thủ sau đôi cánh tại tù la giới so với thiên giới cũng không khác nhau là mấy. Tất cả mọi người đều không dám ở lại mà xem náo nhiệt. Bởi vậy trong Tửu Lâu lúc này, phút chốc đã cực kỳ tĩnh lặng. Đế Tuyết Phong vươn cánh tay che trước mặt Đế Tiên Hồn, đang muốn nói gì đó. Đột nhiên một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Đế Tiên Hồn, che hết mọi đường tấn công của hắn. Hai vị tiểu huynh đệ trông rất lạ đấy, dường như các ngươi chưa từng qua Bích Thành này chăng?

Vì sao huynh đại ngăn cản đệ giết chết hắn? Vừa rồi đế tiên hồn thấy thành chủ Bích Thành cứu đại hắn ra ngoài, sát ý trong lòng cũng đã bùng lên, đang muốn ra tay, thì đế Tuyết Phong truyền âm ngăn cản, khiến cho hắn cực kỳ buồn bực. Đế Tuyết Phong thản vãn, nếu không ngăn cản đệ, để khi hắn phát động trận pháp rồi, ta và đệ hai người sợ rằng không thể thoát ra khỏi đây. Kỳ gớm thật, chẳng lẽ chúng ta lại không có cách nào phá được trận pháp này sao? Đế tiên hồn vẻ mặt cực kỳ buồn bực, trầm thành nói. Không có biện pháp, trận pháp này chỉ có cao thủ tù vì tám đôi cánh mới có thể có khả dĩ phá trận. Nếu không, căn bản không thể phá giải. Đế Tuyết Phong cảm tán, trong lòng tâm hạ quyết tâm phải nhanh chóng để cao tu vi. Nếu không, nhiệm vụ cha giao cho mình khó có thể hoàn thành rồi.